Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, rời đi. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Ở ánh đao bên trong, Sabo vẫn luôn đang tìm kiếm đối phương đao pháp sơ hở. Tuy rằng này Clark luyện chính là cư hợp đao pháp, nhưng hiện giờ công kích đã không coi là cư hợp đao pháp. Này luyện ngục trăm tràm, chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất đao xem như cư hợp đao pháp. Lúc sau công kích bất quá là thuận thế mà làm thôi. Mỗi ra một đao, đao thế liền sẽ nhược thượng một phần. Một khi đã như vậy, kia tự nhiên liền có sơ hở có thể tìm ra. Ở nơi đó, chỉ một thoáng, Sabo trong mắt sáng ngời. Hắn rốt cuộc thấy được lác đao thế bên trong sơ hở nơi. Không chút do dự phát động phản kích. Chỉ thấy Hextech Gulet nháy mắt bắn ra một đạo lam quang. Xuyên thấu qua Clark nhìn như kín không kẽ hở đao võng. Nháy mắt dừng ở Clark trên người. Kịch liệt nổ mạnh trực tiếp đem Clark nổ bay đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất quay cuồng vài cái. Sau đó liền không có động tĩnh. Ngay cả đao cũng dừng ở một bên. Sabo thấy vậy. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn trên người ngang dọc đan sen hơn 10 đạo thương khẩu. Cũng là mày nhăn lại. Một trận chiến này hắn tuy rằng thắng, nhưng thắng thập phần may mắn. Nếu không phải Clark bước vào kiếm hào chi cảnh, hắn chỉ sợ đã sớm bại. Sabo cũng phát hiện, hắn tuy rằng thông qua cực hạn rèn luyện không ngừng mà khai quật thân thể tiềm lực. Lực lượng, tốc độ, thân thể cường độ, phản ứng lực chờ, các hạng đều có tăng lên. Nhưng hắn khuyết thiếu chính là chân chính công kích phương thức. Hắn tuy rằng sẽ chút thể thuật. Nói được dễ nghe điểm kêu tùy tâm sở dục. Nói khó nghe điểm đó chính là rối tinh rối mù. Căn bản không có lấy đến ra tay chiêu thức. Đối thượng lợi hại một chút cao thủ, nhược điểm của hắn liền sẽ hoàn toàn bại lộ ra tới. Nhìn dáng vẻ, trừ bỏ khai quật thân thể tiềm lực, thể thuật huấn luyện cũng cần thiết đề thượng nhật trình. Nửa giờ sau, Sabo trên người miệng vết thương liền đã hoàn toàn khép lại. Hắn trở lại du thuyền thượng thay đổi một kiện quần áo. Sau đó liền lấy ra Peter cho hắn đen đen Musi. Gọi khởi Peter tới. Peter thương hội tầng cao nhất văn phòng chung. Peter nhìn đặt ở trước mặt trên bàn đen đen Musi. Thẳng ngơ ngác mà nhìn đến xuất thần. Đột nhiên, đen đen Musi vang lên. Bố lỗ bố lỗ bố lỗ bố lỗ. Peter tiếp khởi đen đen Musi microphone. Chỉ nghe đen đen Musi mở miệng nói: Peter tiên sinh, đã thu phục, ngươi lại đây đi. Nói xong, liền trực tiếp cắt đứt. Peter vừa nghe, tức khắc sửng sốt, một giờ còn chưa tới. Thế nhưng cũng đã kết thúc. Nhanh như vậy, có thể hay không có trá? Peter lập tức gọi tới một người thủ hạ, làm hắn đi điều tra một chút. Không một hồi công phu, người nọ liền đã trở lại. Sở báo cáo tình huống cũng làm hắn chấn động. Hải tặc thuyền bong tàu thượng, sở hữu hải tặc đều bị trói lên. Nhưng kỳ quái chính là, sở hữu hải tặc như cũ đều là ở hôn mê bên trong. Không có biện pháp, bó bọn họ thời điểm đem trong đó một ít đánh thức. Kết quả vẫn luôn ở nơi đó nói nhao nhao. Không phải mắng Sabo, chính là cầu Sabo, khiến cho Sabo tâm đều có chút bực bội. Dứt khoát làm Gowak đem bọn người kia tất cả đều lại cấp thôi miên đến ngủ rồi. Không bao lâu, Peter cái kia mập mạp liền mang theo một đám thủ hạ đuổi lại đây. Lên thuyền nhìn đến một đám ngủ say hải tặc cùng với bị thương chết ngất quá khứ Clark. Vẻ mặt khiếp sợ, Peter thấy lông tóc vô thương Sabo. Cười nói, Sabo tiên sinh, không nghĩ tới ngươi thực lực thế nhưng như thế lợi hại. Không đến một giờ công phu, liền thu phục này hỏa hải tặc, thật là làm người giật mình. Hảo, ta lập tức làm cho bọn họ kiểm kê một chút. Chỉ chốc lát, kiểm kê kết quả liền ra tới. Peter kết quả thống kê kết quả, sau đó mở miệng nói: Sabo tiên sinh, thuyền trưởng Clark 1.300 vạn, phó thuyền trưởng Ano 700 vạn, mặt khác hải tặc tổng cộng 6.500 vạn, này tao thuyền 4.000 vạn. Cộng thêm ta 2.000 vạn cảm tạ. Như thế nào? Sabo nghe xong, cười mở miệng nói. Giá thực công đạo. Theo lý thuyết ta không lý do cự tuyệt. Bất quá có một người. Người tính sai rồi. Peter vừa nghe, mày nhăn lại, cho rằng Sabo muốn cố định lên giá. Tức khắc có chút không vui. Người nào? Sabo cũng không để ý Peter ngữ khí. Trực tiếp mở miệng nói. Thuyền trưởng Clark, người cho rằng một cái đã nửa cái chân bước vào kiếm hào chi cảnh thuyền trưởng. Chỉ trị giá 1.300 vạn sao? Cái gì? Peter không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng tới. Sabo tiên sinh, người nói Clark đã sờ soạng tới rồi kiếm hào cảnh giới. Sabo gật gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng còn không có thể thuần thục khống chế. Nhưng xác thật đã lĩnh ngộ kiếm ý. Đao thế bên trong cũng có chứa kiếm khí. Nếu không có ta thực lực đủ cường, chỉ sợ thắng bại còn rất khó nói. Một cái nửa cái chân bước vào kiếm hào chi cảnh nô lệ. Ngẫm lại khiến cho Peter cảm thấy hạnh phúc. Vì thế mở miệng nói. Kia hảo, cái này Clark ta ra 5.000 vạn belly. Peter đảo không lo lắng Sabo nói dối. Loại sự tình này hắn tự nhiên có biện pháp nghiệm chứng ra tới. Sabo còn muốn cùng hắn giao dịch. Không cần thiết vì chút tiền ấy mà phá hư bọn họ chi gian giao dịch. 100.800.000 lượng trăm vạn belly chỉ chốc lát liền tới rồi Sabo trên tay. Peter cũng tâm tình kích động mà dẫn dắt thủ hạ của hắn cùng tân tới tay nô lệ rời đi. Ngồi ở thuyền trưởng chung, Sabo liền bắt đầu kiểm kê nổi lên lần này Levia đảo hành trình thu hoạch. Đoàn diệt hai cái hải tặc đoàn, đưa bọn họ bán cho Peter thương hội, đạt được 200.400.700 vạn belly, cộng thêm một con thuyền cỡ trung du thuyền. Đương nhiên trừ lần đó ra, từ toái cốt hải tặc đoàn được đến tài bảo đại khái cũng đáng cái 300 vạn. Mà từ lưỡi dao sắc bén hải tặc đoàn trên tay được đến liền càng nhiều. 100.300.200 nhiều vạn belly. Cộng thêm giá trị 3.000 vạn tả hữu tài bảo. Một chuyến xuống dưới. 1 tỷ belly tiền thưởng nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành vượt qua 1/3. Cái dạng này. Không dùng được bao lâu. Nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Này đương bọn buôn người thật đúng là so thợ săn tiền thưởng muốn kiếm tiền đến nhiều. Sabo quả thực chính là vì chính mình cơ linh mà bội phục không thôi. Mặc dù có chút vô nhân đạo, nhưng ai làm những người này đều là một ít tội ác tày trời hải tặc đâu. Nếu là Luffy như vậy hải tặc, hắn chỉ sợ cũng không hạ thủ được. Mặc kệ như thế nào, làm đã làm, Sabo cũng không có gì hảo cố kỵ. Hải tặc vương vốn là một cái cực kỳ nguy hiểm thế giới. Sabo hiện tại liền tự bảo vệ mình đều làm không được. Nơi nào còn có quản người khác chết sống. Hắn hiện tại tưởng chỉ có một sự kiện. Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Được đến khen thưởng. Rốt cuộc mấy tháng sau. Một hồi sinh tử khảo nghiệm bãi tại nơi đó. Tập kích thiên long nhân sau. Hắn rất có khả năng sẽ bị hải quân đuổi bắt. Đến lúc đó có thể hay không sống sót vẫn là một vấn đề. Nơi nào còn có thể quản mặt khác. Chỉ có ở báo thù bắt đầu trước. Không ngừng mà biến cường. Có nhiệm vụ liền liều mạng hoàn thành. Tuy nói không biết sẽ có cái gì khen thưởng. Nhưng vẫn là có xuất hiện thứ tốt cơ hội. Đã có. Sabo tự nhiên phải bắt trụ. Ở Levia đảo mua một ít đồ ăn. Quần áo cùng với đồ dùng sinh hoạt. Lại hoa 1.000 vạn belly hơi chút cải tạo ra cố một chút Yang Hoang Hào. Du thuyền tên. Sau đó Sabo liền mang theo Gawak rời đi Levia đảo. Cùng Peter giao dịch tự nhiên còn ở tiếp tục. Siêu tập hải tặc tình báo cũng là yêu cầu thời gian. Sabo cũng đem chính mình đi lộ tuyến báo cho Peter. Peter cũng sẽ siêu tập ven đường hải tặc đoàn tình báo. Sau đó Sabo động thủ. Hắn phái người đi tiếp thu là đến nơi. Đến nỗi Sabo đường hàng không tự nhiên là hướng về phía Thiên Long Nhân đi. Hiện tại hắn ly Thiên Long Nhân khoảng cách còn có điểm xa. Tự nhiên trước muốn theo sau. Một bên tu hành, một bên hoàn thành tiền thưởng nhiệm vụ. Sau đó chờ đợi thời cơ đối Thiên Long Nhân ra tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.